Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, Hắc huynh đệ. Người nhìn xem là súng gì? Tới nơi này trước mấy ngày, Lâm Phi Phàm mỗi ngày đều tại người trợ lý bên trong download vô số vũ trụ tư liệu lịch sử. Bao quát khác biệt chủng tộc văn hóa lịch sử truyền thống loại hình. Krugan là thờ phụng lực lượng tuyệt đối chủ nghĩa chủng tộc. Nếu như ngươi có thể sử dụng thực lực đánh bại hắn, hắn liền sẽ coi ngươi là một cái đối thủ chân chính. Một cái đối thủ chân chính. Đây là Krugan quan hệ nhân mạch bên trong cao nhất đánh giá. Bọn hắn sùng bái cường giả, khinh bỉ kẻ yếu. Một người có khả năng thua, nhưng là tuyệt đối không thể nhận thua. Chính vì vậy, Lâm Phi Phàm biểu hiện ra hiếu chiến tới vô cùng nghênh hợp Krugan huấn luyện viên yêu thích. Đánh người là một cái nghệ thuật sống. Như thế nào đánh đau, còn sẽ không đem người đánh chết. Cái này cần nhiều năm huấn luyện. May mắn, trong vũ trụ sinh vật có trí khôn mặc dù ngoại hình các có sự khác biệt. Thế nhưng một chút cơ bản kết cấu vẫn là tương tự. Thời gian một ngày, Seven bị Lâm Phi Phàm đánh chết đi sống lại. Ngay từ đầu hắn còn kêu thảm, sau này đánh thói quen, cũng lười kêu. Lâm Phi Phàm phát hiện hắn không có phản ứng, cũng không đánh hắn, ngược lại để Krugan huấn luyện viên thấy hết sức cao hứng. Vào lúc ban đêm, toàn thân vui vẻ Lâm Phi Phàm trở lại ký túc xá. Tiểu Tinh Nghịch đang tiếp vào tin tức đầu cuối tìm đọc tư liệu. Miêu Tiểu Lệ lại không tại. Tiểu Lệ tỷ đâu? Lâm Phi Phàm hỏi. Đi ra ngoài chơi, cũng là ngươi, đem tên kia đánh thành như thế, chờ lấy bị trả thù đi. Tiểu Tinh Nghịch nói, đúng vậy a, ta này không đang muốn mua chút trang bị đây. Lâm Phi Phàm nói, a ha, vậy ngươi xem như hỏi đúng người, để cho ta tới cho ngươi đề cử trang bị đi. Tiểu Tinh Nghịch hết sức cao hứng lại gần, thật có lỗi, ta còn không có hỏi đây. Lâm Phi Phàm nói, không sao. Ngược lại ngươi lập tức liền muốn hỏi. Tới tới tới, ta cho ngươi nhóm một cái hóa đơn. Tiểu Tinh Nghịch nói, ta nói nữ hoàng đại nhân, các ngươi cổ thánh tộc trang bị tân tiến như vậy, ngươi cho ta làm điểm tới chứ sao? Lâm Phi Phàm nói, đó là không có khả năng. Tiểu Tinh Nghịch một nói từ chối. Chúng ta trước mắt cơ hồ không có bất kỳ cái gì vũ khí bình thường trang bị. Nếu như có thể đưa cho ngươi lời nói, còn cần ngươi nói sao? Tốt, cho ta xem một chút ngươi danh sách đi. Lâm Phi Phàm nói, ngươi quên nói xin mời. Xin mời cho ta xem một chút ngài vì ta tỉ mỉ chuẩn bị danh sách đi. Vĩ đại nữ hoàng bệ hạ. Xem, ngươi quả nhiên hỏi đi. Tiểu Tinh Nghịch hết sức đắc ý nói. Lâm Phi Phàm không phản bác được. Vũ trụ cảnh sát hình sự học viện chỗ tinh cầu là một cái bị bỏ hoang tiểu hành tinh. Nơi này gần như không sản xuất bất kỳ vật gì. Hết thảy tất cả vật tư toàn bộ đến từ mậu dịch. Làm một cái thương nghiệp tinh cầu. Mà lại có vũ trụ cảnh sát hình sự học viện cùng với thợ săn công hội tổ chức. Nơi này độ vũ khí mậu dịch cũng vô cùng phồn vinh. Mà lại cung cấp đưa hàng tới cửa phục vụ. Trọng yếu nhất chính là Lâm Phi Phàm chỗ vũ trụ cảnh sát hình sự học viện còn có đầy 3.000 điểm tín dụng hạn lúc đạt. Phục vụ, có thể cam đoan tại trong vòng 2 canh giờ thu hàng. Lâm Phi Phàm mở ra Tiểu Tinh Nghịch cho ra liệt biểu. Những người này trang bị rực rỡ muôn màu. Nhìn qua cũng không tệ. Lâm Phi Phàm làm nhà giàu mới nổi. Trực tiếp dựa theo giá cả sắp xếp. Sau đó mua vào một nhóm lớn hàng hóa. Hết thảy mới bỏ ra không đến 3 vạn điểm tín dụng. Đơn binh hạng nặng năng lượng sợi thiếp thân chế phục. Bạo huyết long hộ giáp, dạng đơn giản thủ đoạn hộ thuẫn, bộ pháp tăng cường hình chiến thuật dày, cộng thêm đủ loại dài ngắn thương 3 thanh. Trong đó có trước đó Seven biểu hiện ra qua toái tinh 13 hình thủ pháo. Ngày thứ 2 là vũ khí trang bị thời gian huấn luyện. Nguyên bản Seven đang định hôm nay muốn hay không chế tạo một chút ngoài ý muốn. Mặc dù không thể để cho Lâm Phi Phàm chết thảm tại chỗ, nhưng cũng có thể gấp 10 gấp trăm lần báo thù. Nhưng mà, khi hắn thấy Lâm Phi Phàm cái kia một thân trang bị, hắn lập tức liền biết, hỗn đản này tuyệt đối đến có chuẩn bị. Ha ha, bạn thân, ngươi xem đây là cái gì? Lâm Phi Phàm đưa tay móc ra một thanh đoản thương. Thứ này gọi bạo có thể thương. Uy lực lớn, thế nhưng độ chính xác rất thấp. Trừ phi khoảng cách rất gần. Nếu không mệnh chung chỉ có thể nhìn vận khí. Seven đương nhiên nhận biết thứ này. Chỉ là nhìn sang liền nhận ra. Nhường khinh thường nói. Bạo có thể thương. Chấm ngoặc kép. Oanh. Bạo có thể đánh trực tiếp trúng đích Seven bả vai. Vai của hắn liền biến mất. Một cánh tay cũng rơi trên mặt đất. Oa, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô. Khốn nạn. Chấm ngoặc kép. Seven trên mặt biểu lộ đau đến đều bóp méo. Đây không phải sáo lộ của hắn à. Kết quả này Lâm Phi Phàm vậy mà đầu tiên dùng đến. Seven những chiến hữu kia lập tức tụ tập tới. Tay của bọn hắn đều đặt tại vũ khí bên trên. Ánh mắt bất thiện. Krugen huấn luyện viên hét lớn. Các ngươi chơi cái gì? Đều cút ngay cho ta. Thể trạng khổng lồ một thân trọng giáp huấn luyện viên tách ra mọi người đi tới trước mặt. Nhìn xem Lâm Phi Phàm trong tay bạo có thể thương. Lâm Phi Phàm, ta có chưa nói với ngươi. Ta chỗ này cấm chỉ tư đấu. Lâm Phi Phàm sợ xanh mặt lại. Báo cáo huấn luyện viên. Ta thật không có tư đấu. Đây là ta hôm qua vừa mua vũ khí. Làm một cái mới vừa từ địa cầu đi ra đồ nhà quê. Chỉ gặp qua thuốc nổ vũ khí ta cho tới bây giờ chưa thấy qua thần kỳ như vậy vũ khí. Ta ban đầu chỉ là muốn cho đại gia khoe khoang một thoáng. Thế nhưng là ta không nghĩ tới. Thứ này mong muốn phóng ra đã vậy còn quá đơn giản. Seven sắp tức nổ tung. Đau nhức cùng phẫn nộ cọ rửa suy nghĩ của hắn. Nhưng mà hắn còn chưa lên tiếng. Lâm Phi Phàm đã mặt mũi tràn đầy quan tâm bu lại. Lão huynh, xin yên tâm. Chúng ta học phí bên trong có cách xù đáng tin. Giữ lại không cần liền phí phạm. Ngươi nhanh trị liệu đi. Ngươi xem ngươi máu chảy ra nhiều như vậy. Không biết các ngươi chủng tộc dòng máu người tổng số là bao nhiêu? Đúng, nghe nói các ngươi trả lời năng lực rất mạnh. Có phải hay không không cần đi bệnh viện chính mình liền có thể khôi phục? Bằng không ta giúp ngươi một chút à? Ngươi xem cánh tay của ngươi tại đây. Ta giúp ngươi vịn như thế nào? Seven ngất đi. Không phải đau, cũng không phải mất máu quá nhiều. Hắn là bị Lâm Phi Phàm cứ thế mà tức giận. Lâm Phi Phàm đạt được một cái cảnh cáo. Bất quá cũng mượn nhờ cơ hội này. Hắn biết rõ trong những người này đến tột cùng ai đối với hắn có mang ác ý. Lần này Lâm Phi Phàm khẳng định đã triệt để đem Seven cho chọc giận. Chờ hắn khôi phục về sau. Khẳng định liền sẽ là tìm phiền toái thời điểm. Bất quá, Lâm Phi Phàm sẽ chờ đến hắn xuất viện sao? Tuyệt đối sẽ không. Seven cảm giác mình đời này đều sao như thế ủy khuất qua. Mặc dù là một cái thợ săn tiền thưởng, nhưng Seven gia cảnh kỳ thật không sai. Bất quá hắn cũng không thích trong nhà cái kia không muốn phát triển không khí. Hắn khát vọng mạo hiểm. Hắn tràn đầy mạo hiểm thiên phú. Vô số lần trong mạo hiểm thu hoạch tương đối khá. Hắn xưa nay không thiếu tiền. Hắn liền là đang theo đuổi kích thích. Mà cái này Lâm Phi Phàm. Cái này theo địa cầu tới đồ nhà quê. Cũng dám đối với ta như vậy. Seven đã tại trong đầu mưu tính không ít nội dung. Tại sinh thể khôi phục cơ bên trong. Hắn đã vì hắn báo thù chế định 3 loại dự án. Chỉ cần chờ hắn từ bên trong đi ra. Hắn liền muốn đem cái kia dự án thay đổi áp dụng. Nhưng mà, hắn thấy được một con mèo. Một con hết sức đáng yêu. Nho nhỏ mèo trắng. Mèo loại động vật này là địa cầu đặc hữu sinh vật. Vẫn là đang điều tra Lâm Phi Phàm thời điểm hắn biết mèo. Dù sao Lâm Phi Phàm vẫn luôn mang theo trong người một cái mèo. Màu trắng da lông, con mắt màu đỏ, đúng là con mèo này. Lúc này chữa bệnh trung tâm bên trong chỉ có Seven chính mình khôi phục khoang thuyền đang vận. Hành, con mèo này tại chữa bệnh trung tâm bên trong dạo qua một vòng. Liền thẳng đến Seven khôi phục khoang thuyền mà đến. Nằm đang khôi phục trong khoang thuyền Seven cũng đang ngó chừng con mèo này. Hắn biết mèo là địa cầu bên trên một loại sủng vật. Mặc dù đến từ khác biệt tinh cầu. Nhưng Seven cũng cảm giác con mèo này hết sức đáng yêu. Ân,